Chương 812, huyền cấp ngũ tinh. Ngày thứ 3 thời điểm, Bắc Minh Dạ không tiếp tục tấn cấp, ngày thứ 4 QNZ rất bình tĩnh. Có thế ngày thứ 5 đến thời điểm, Bắc Minh Dạ từ huyền cấp nhất tinh đến huyền cấp nhị tinh, sau đó ngày thứ 6 huyền cấp tam tinh. Ngày thứ 7 đến huyền cấp tứ tinh, ngày thứ 8 không có động tĩnh, ngày thứ 9 QNZ không có động tĩnh, nhưng làm ngày thứ 10 đến thời điểm, Bắc Minh Dạ lần nữa tấn cấp. Trọng Nguyệt ở một bên thấy vợ ý gọi là một cái trợn mắt hốt mồm. Ngắn ngủi 10 ngày, hắn thế mà tấn nhiều như vậy tinh cấp. Ngày thứ 10, cũng chính là Trọng Nguyệt bọn họ rời đi rừng rậm thời điểm, bởi vậy Bắc Minh Dạ đoán chắc thời gian, ngày thứ 10 đến thời điểm, liền không có tu luyện lại. Mà linh huyệt linh khí bởi vì toàn bộ bị Bắc Minh Dạ hấp thu, cùng đồng dạng có được linh khí địa phương trở nên không có gì khác biệt. Trọng Nguyệt tổn thương tại này 10 ngày trị liệu xong QNZ hoàn toàn tốt rồi. Bắc Minh Dạ thu tay lại mở to mắt, liền thấy được Trọng Nguyệt. Huyền cấp ngũ tinh. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ mỉm cười, nếu như là tại linh khí nồng đậm địa phương, thực lực ngươi sẽ tấn cấp càng nhanh. Bắc Minh Dạ nghe vậy, đưa tay vuốt vuốt Trọng Nguyệt tóc, đứng người lên, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, hôm nay chính là ra ngoài thời gian, chúng ta đi thôi. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu. Cùng Bắc Minh Dạ cùng rời đi sơn động. Từ trong sơn động ra đến sau đó, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ hai người hướng thẳng đến rừng rậm ngoại vi đi. Ngoài rừng rậm mặt, Bắc Minh Liên đứng ở nơi đó, bên người có Tần Lãng cùng Bắc Minh Thiên, còn có Hòa Minh. Giờ phút này bốn người đứng ở nơi đó, đều lòng có chút không yên. Nhìn một chút rừng rậm bên trong, Bắc Minh Liên lo lắng nói, hôm nay là ngày cuối cùng. Bọn họ thế nào còn không có trở về từ khi 10 ngày trước Trọng Nguyệt rời đi về sau. A dạ cu nở dê đi theo rời đi. Này 10 ngày bọn họ liền hai người bọn họ ảnh cũng không thấy đến. Đừng lo lắng. Tần Lãng đập sợ Bắc Minh Liên bả vai. Trọng Nguyệt cường đại như vậy. A dạ cu nở dê đi theo. Nói như vậy, sẽ không xuất hiện chuyện gì. Bắc Minh Liên nghe vậy, nhẹ gật đầu. Có thế trong lòng vẫn rất lo lắng. Hiên Viên Mộng đứng ở một bên. Ánh mắt đảo qua những người kia, trong lòng cũng có chút phức tạp. Trọng Nguyệt về không được, đây là nàng hy vọng nhất nhìn thấy, nhưng là A Dạ hiện tại cũng không trở về nữa, đó cũng không phải nàng muốn thấy được. Ngay tại một đoàn người chuẩn bị lúc rời đi thời gian, ven rừng rậm, xuất hiện hai người thân ảnh. Là Trọng Nguyệt lão sư đã trở về. Không biết là người học sinh kia hô một tiếng, ngay sau đó tất cả mọi người hướng về biên giới nhìn sang. Trọng Nguyệt đi ở phía trước. Mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, mà Bắc Minh Dạ thì là cùng ở sau lưng nàng. A Dạ cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ hơn nữa Trọng Nguyệt tựa hồ tâm tình còn rất tốt bộ dáng Bắc Minh Liên sững sờ nhìn một chút hai người, cuối cùng đạt được một cái kết luận, giữa hai người hiểu lầm không có. Hiên Viên Mộng khi nhìn đến Trọng Nguyệt lúc trở về, liền không cam tâm mở to hai mắt. Nàng lần này chả xảy ra lớn như vậy đại giới. Trọng Nguyệt thế mà không chết sau đó tất cả mọi người nhìn ra nàng là thế nào một nữ nhân á dạ cũng sẽ không tin tưởng nàng nữa Trọng Nguyệt. Bắc Minh Liên cao hứng chạy đến Trọng Nguyệt trước mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ngươi thương thế nào Trọng Nguyệt nghe vậy, cười lắc đầu, đã không sao. Không có việc gì liền tốt. Bắc Minh Liên nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, các ngươi vẫn luôn chưa có trở về, ta lo lắng gần chết. Xin lỗi, bởi vì tìm tơ y một chô tô tờ tu luyện, chậm trễ một lần. Trọng Nguyệt xích lại gần Bắc Minh Liên bên hai, Bắc Minh Dạ hiện tại đã là huyền cấp ngũ tinh thực lực.